Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này thế mà là một thế giới khác, xem ra Trương Trường Sinh đã tốn không ít tâm trí vào đây nha. Trương Hiểu Ngọc kinh ngạc nói. Tô Thương cũng không nhiều lời, mà trực tiếp đi tìm Lưu Sở Điềm, và anh rất nhanh chóng đã tìm thấy Lưu Sở Điềm. May quá cô ấy vẫn ổn, không có vấn đề gì lớn, chỉ là chịu đả kích quá lớn, dẫn đến hôn mê, nghỉ ngơi một chút là ổn rồi. Advertisement, sau khi kiểm tra một chút, Tô Thương thở dài một hơi, sau đó phân phó nói. Trương Hiểu Ngọc cõng cô ấy ra ngoài đi, ở bên ngoài chờ tôi. Vâng, Trương Hiểu Ngọc đầu tiên là đồng ý cõng Lưu Sở Điềm như lời Tô Thương, sau đó nói. Điện chủ, căn cơ của Thiết Quyền Tông ở núi Tứ Hành, cung điện dưới đất này rõ ràng là mới xây dựng, được tài hay đan dược đều không có gì, mọi thứ trống rỗng, cậu ở lại đây làm gì chứ? Advertisement, ha ha, cô đừng hỏi nữa, ra ngoài đi. Tô Thương thản nhiên nói. Được, Trương Hiểu Ngọc không nói nữa, mà cõng Lưu Sở Điềm, nhún người đi ra khỏi cung điện dưới đất. Sau khi cô ấy đi, Tô Thương bắt đầu quan sát khắp cung điện, nhưng không phát hiện bất kỳ bóng người nào, cũng không có chút khí tức nào. Nhưng anh ấy có thể xác định nơi này chắc chắn có giấu một người. Hừm, lúc này Tô Thương bỗng nhiên bị băng gạc phía trước hấp dẫn, thế là sải bước đi tới. Sau khi gần tới, Tô Thương nhìn chăm chú vào cánh tay bên trong, sau khi dừng lại khoảng vài giây thì cực kỳ khiếp sợ. Cánh tay này, vậy mà ẩn chứa kiếm ý đại thành, hơn nữa lại đi con đường vô địch của đại thành kiếm ý. Nhìn trạng thái của nó chắc là đã bị băng mấy ngàn năm rồi, khoảng cách nhiều năm như vậy kiếm ý vẫn cứ không rời. Tô Thương lẩm bẩm nói, khủng bố quá, chủ nhân của cánh tay này, chắc chắn phải là cao thủ kiếm đạo đỉnh phong, thực thâm sâu khó lường, ở trái đất lại có người tu chân mạnh mẽ đến thế sao? Sau khi một hồi ngạc nhiên, Tô Thương nhíu mày, trong lòng không chịu được mà đoán. Vài ngàn năm trước ở trái đất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao mà chiến lý luyện khí thượng cổ lại cùng nhau biến mất? Chủ nhân của cánh tay này, dù là ở huyền thiên tiên vực cùng tính là cao thủ số một rồi, là ai có thể chặt cánh tay này xuống? Còn nữa, ông cố Tô Vô Kỵ, đã vô địch khắp thiên hạ, tung hoành toàn bộ giới luyện võ, là ai làm ông ấy bị thương, vì sao thời điểm ông nội nhìn thấy ông cố, là lúc ông cố đang bị thương chứ? Những chuyện này, đều không thể biết được, xem ra trái đất không đơn giản như mình nghĩ rồi. Tô Thương biểu cảm thoáng có chút nghiêm trọng, sau đó lại không nghĩ đến chuyện này nữa, mà nhìn vào cánh tay bên trong băng gạc khẽ cười nói. Vương đại thiếu gia đã mất đi một cánh tay, mình đang lo không biết nên giải quyết thế nào, bây giờ thì dễ rồi, thay đổi cánh tay này cho cậu ấy, sau này thành tựu của cậu ấy chắc chắn sẽ không thể lường trước được. Cánh tay bên trong gạc băng, không chỉ ẩn chứa kiếm ý vô địch hơn nữa còn có linh khí rất mạnh. Cũng vì những linh khí này, nên Tô Thương mới kết luận chủ chân của cánh tay này chính là chiến sĩ luyện khí. Vương đại thiếu gia là quá ly kiếm thể, nếu nối liền với cánh tay này, quả thực như hổ mọc thêm cánh rồi. Nghĩ đến đây, Tô Thương liền điều động linh khí, định cưỡng ép phá vỡ băng gạc lấy ra cánh tay thượng cổ. Dừng tay, nhưng vào lúc này, Trương Tuấn Bình đang trốn trong bóng tối lại nhịn không được mà vội vàng đứng ra ngăn cản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cánh tay này có thể là thánh vật của Thiết Quyền Tông, anh ta tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thánh vật bị hủy. Ha ha, cuối cùng cậu cũng lộ diện rồi. Cảnh giới tông sư, ánh mắt Tô Thương, nhìn vào trên người Trương Tuấn Bình, sau đó rực lấy ngọc bội trên cổ của anh ta. Chấm, ngay lập tức ngọc bội trên cổ anh ta liền xuất hiện trên tay Tô Thương. Đá thiên ẩn, không tệ nha, đây chính là tài liệu tuyệt vời để luyện khí, có thể ẩn giấu khí tức chiến sĩ luyện khí đeo lên, dù là tu sĩ cao hơn hai cảnh giới nguyên anh cũng không phát hiện ra được. Thứ này, thuộc về tôi. Tô Thương vừa nghĩ đến, liền lấy ngọc bội của Trương Tuấn Bình thu vào vòng tay lưu trữ, sau đó nhìn chăm chú vào Trương Tuấn Bình, trong mắt lóe lên một tia sát ý cách Trương.